Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 174, Asian Cup trận chung kết. Đối với Trung Quốc đội mà nói, xông vào bán kết cơ hồ khiến toàn Trung Quốc cũng vì đó sôi trào. Phải biết, tại lần này Asian Cup chi hai lần trước Asian Cup, Trung Quốc đội đều là tiểu tổ chưa có thể xuất ra luồng. Ba trận tiểu tổ thi đấu về sau liền dẹp đường trở về phủ. Bất quá cứ việc gần hai giới Asian Cup chiến tích không tốt. Nhưng là đối với Trung Quốc bóng đá mà nói, Asian Cup coi là một hạng có được Mỹ hảo ký ức cùng đáng giá dư vị thi đấu sự tình. Bởi vì từ năm 1976 thứ 6 giới Asian Cup lần đầu dự thi đến nay, Trung Quốc đội không chỉ có đã liên tục tham gia 8 giới Asian Cup trận chung kết giai đoạn tranh tài, còn lấy được qua 2 lần Á quân, 2 lần thứ 3 cùng 2 lần thứ 4 thành tích tốt, mà 41 chiến 15 thắng 11 hòa 15 thua cùng tiến 65 cầu mất 44 cầu tổng chiến tích. Còn làm chưa có ngạo nhân vốn liếng Trung Quốc bóng đá tại Asian Cup lịch sử xếp hạng thống kê bên trên, vẻn vẹn đứng hàng tam quan vương Iran cùng hai đoạt giải quán quân quân Hàn Quốc về sau, xếp tại châu Á thứ ba vị trí bên trên. Mà lần này, có được Lý Thanh Sơn Trung Quốc đội, có hy vọng lần nữa giết tiến Asian Cup trận chung kết, tranh đoạt châu Á quán quân vinh dự. Chỉ cần bọn hắn đánh bại bọn hắn bán kết đối thủ UAE. Bất quá tại Trung Quốc đội cùng UAE bán kết bắt đầu một ngày trước, một trận khác bán kết trước tiến hành. Đội chủ nhà Australia tọa trấn Sydney Australia sân thể dục nghênh chiến Iraq. 90 phút kịch chiến qua đi, Australia nương tựa theo sai bá bên trong cùng cây hưu dẫn bóng 2-0 đào thải Iraq, giết tiến vào trận chung kết. Trận đấu này qua đi ngày thứ hai, một trận khác bán kết cũng đem khai hòa. Nơi đó thời gian ngày 27 tháng 1 17 điểm. Trung Quốc đội cùng UAE đội tranh tài tại Newcastle sân thể dục tiến hành. UAE tại vòng tứ kết bước hòa Nhật Bản đội. Kết quả này để Trung Quốc đội trên dưới đều không dám xem thường. Bất quá UAE thực lực tại châu Á cũng không tính bạt tiêm. Bọn hắn cầu thủ năng lực cá nhân cũng không so Trung Quốc đội cầu thủ tốt đi đến nơi nào. Bất quá vịnh biển Messi Oma năng lực cá nhân đúng là tương đương đột xuất. Hắn đột phá một lần cho Trung Quốc đội chế tạo phiền toái cực lớn. Bất quá cuối cùng nương tựa theo Ngô Lỗi tại tranh tài thứ 78 phút tiếp vào Lý Thanh Sơn. Chuyền bóng sau chân phải thấp bắn phá khung thành. Trung Quốc đội 1-0 đánh bại UAE. Xông vào cuối cùng trận chung kết, bọn hắn trận chung kết đối thủ sẽ là sân nhà tác chiến đội chủ nhà Australia đội. Australia trên địa lý cũng không thuộc về châu Á, nhưng là bọn hắn liên đoàn bóng đá lại là lệ thuộc vào AFC. Trên thực tế Australia là tại năm 2006 mới chính thức gia nhập AFC. Đối với Australia tới nói, gia nhập AFC tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên châu Á có được 4.5 cái thế giới chén danh ngạch, mà châu Úc chỉ có 0.5 cái danh ngạch. Nếu như Australia lưu tại châu Úc liên đoàn bóng đá, bọn hắn chỉ có thể cầm tới một cái playoff danh ngạch. Sau đó cùng Nam Mỹ hoặc là châu Á tranh đoạt một cái thế giới chén vòng chung kết ra trận khoán. Châu Á còn dễ nói. Nhưng là cùng nào đó một con Nam Mỹ đội bóng tranh đoạt ra biên danh ngạch. Cái này quá khó xử Australia đội. Nhưng là gia nhập AFC liền không đồng dạng. Đầu tiên châu Á bóng đá trình độ cũng không cao. Ngoại trừ Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran bên ngoài, Australia tại châu Á trên cơ bản không có bao nhiêu có thể uy hiếp được bọn hắn đối thủ. Bởi vậy, tranh đoạt 4 cái chính thức World Cup ra biên danh ngạch, đối với Australia tới nói, cũng không phải là việc khó gì. Trên thực tế giống Australia dạng này, trên địa lý lệ thuộc vào khác lục địa, nhưng là tại liên đoàn bóng đá tổ chức bên trên nhưng lại là một cái khác lục địa tình huống cũng không tê gặp. Tỉ như Israel, chỗ Tây Á, nhưng là gia nhập lại là UEFA. Đương nhiên, Israel là ra ngoài trong chính trị cân nhắc mới có chút bất đắc dĩ AFC lớn nhất kim chủ thế nhưng là Trung Đông giàu hỏa đám thổ háo. Israel đương nhiên biết, nếu như bọn hắn tại AFC, thời gian tuyệt đối không dễ chịu. Đồng dạng ví dụ còn bao gồm Kazakhstan. Đây chính là lịch sử còn sót lại vấn đề. Kazakhstan là Liên Xô cũ gia nhập Liên minh nước. Liên Xô giải thể về sau, Kazakhstan lựa chọn gia nhập UEFA, mà không phải AFC. Mà AFC đương nhiên cũng vui vẻ tiếp thu một con thực lực có chút mạnh mẽ đội bóng gia nhập AFC. Tăng lên châu Á thực lực, tranh thủ trên World Cup vì châu Á tranh đến càng nhiều World Cup danh ngạch. Mà lại cũng có tiền lệ như vậy tình huống dưới. Cái gọi là tình trạng ý thiếp, ăn nhịp với nhau. Bởi vậy, Australia thoát ly châu Úc gia nhập AFC tiến hành đến phi thường thuận lợi. Chỉ là đối với châu Á còn lại đội bóng tới nói, Australia gia nhập liền để bọn hắn không ngừng kêu khổ. Australia kỹ thuật cũng không so châu Á đội bóng tốt đi đến nơi nào. Nhưng là bọn hắn có một chút là châu Á còn lại đội bóng so sánh không bằng, đó chính là bọn họ cường hoành vô cùng thân thể. Rất nhiều Australia cầu thủ đều là từ bóng bầu dục vận động đổi nghề tới. Mặc dù bọn hắn kỹ thuật thô ráp, nhưng là nương tựa theo thân thể cường tráng. Bọn hắn đối mặt châu Á rất nhiều đội bóng tựa như là một con mãnh hổ xâm nhập bầy cừu. Trung Quốc đội cùng nhau đi tới, nương tựa theo Lý Thanh Sơn cường hoành phát huy, nghiền ép rất nhiều đội bóng xông vào trận chung kết. Nhưng là Lý Thanh Sơn dạng này thân thể cường tráng, có thể hay không kháng trụ hổ lang tầm thường châu Úc chuột túi? Để không ít người trong lòng không có ngọn nguồn. Mà lại, đây chính là Australia sân nhà. Sân nhà cái còi loại vật này không thể tránh được. Dù cho Lý Thanh Sơn có thể tại thân thể đối kháng lên chiếm cứ ưu thế, nhưng là nếu như trọng tài tiêu chuẩn khuynh hướng Australia một chút, Lý Thanh Sơn cũng muốn ăn không ít thua thiệt. Mà càng quan trọng hơn là, ngoại trừ Lý Thanh Sơn bên ngoài, còn lại Trung Quốc cầu thủ đoán chừng rất khó tại thân thể đối kháng lên chống lại Australia người. Trung Quốc cầu thủ tố chất thân thể tại châu Á xem như thượng du trình độ. Cứ việc so ra kém Iran dạng này đội bóng, nhưng là so với Nhật Bản, Đông Nam Á đội bóng tới nói, vẫn là có thể chiếm được rất rõ ràng ưu thế. Nhưng là vẫn như cũ không cách nào cùng Australia cầu thủ so sánh. Trận đấu này, Australia người chịu chắc chắn lúc thân thể đối kháng lên làm văn chương. Trận chung kết tranh tài địa điểm là tại Sydney Australia sân thể dục. Đối với Trung Quốc đội tới nói, bọn hắn bán kết tranh tài muốn so Australia người chậm một ngày. Mà lại bọn hắn tại kết thúc bán kết về sau, cần phải lập tức liền từ Newcastle chuyển tới Sydney. Đường đi mệt nhọc, mà Australia lại là dĩ giật đãi lao. Mặc dù như thế, tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, Lý Thanh Sơn biểu đạt vô cùng tự tin, đã giết tiến vào trận chung kết. Như vậy chúng ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Australia thực lực phi thường cường đại, nhưng là thực lực của chúng ta cũng không yếu. Cái này sẽ là một trận đặc sắc tranh tài, nhưng là sau cùng quán quân đem sẽ thuộc về chúng ta. Chấm chấm. Mà vào lúc này Australia sân thể dục, số lớn Trung Quốc fan bóng đá đã sớm đem chung quanh tất cả đều chiếm lĩnh xuống tới. Trong bọn họ có không ít là trực tiếp từ trong nước bay tới, chuyên đến xem quốc túc Asian Cup trận chung kết. Cũng có gần đoạn thời gian vẫn tại Australia theo Trung Quốc đội tranh tài trằn trọc mà đến. Cũng không ít Australia nơi đó người Hoa nhóm. Cứ việc nơi này là Australia, nhưng là tại chúng ta nhiệt tình Trung Quốc đội fan bóng đá trợ uy dưới, tin tưởng quốc túc sẽ không lại Australia sân bóng cảm thấy cô đơn. Đoạn Hiên cầm microphone, sau lưng hắn chính là đầu người run run fan bóng đá quần thể nhóm. Căn cứ Asian Cup chính thức tin tức, chủ sự phương cung cấp cho Trung Quốc đội 2 vạn tấm cầu phiếu đã sớm dự định không còn. Nếu như tăng thêm mua sắm tán phiếu, lữ hành phiếu fan bóng đá bằng hữu, dự tính sẽ vượt qua 4 vạn tên Trung Quốc fan bóng đá tràn vào Australia sân thể dục. Hiện tại, đội bóng xe buýt đã chạy chậm rãi tới. Trận này vạn chúng chú mục Asian Cup trận chung kết,